Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sát người cô, hẳn là đang quan sát xem cô bị gì. Này cô! Hắn tròn mắt nhìn người con gái trước mặt. Cái thể loại gì đây? Hắn là đang bị cưỡng hôn sao? Lạc An Huyên vẫn là không chịu đựng được, đôi mắt khẽ mông lung nhìn hắn mờ mờ ảo ảo. Cô liền đưa tay khoác lên cổ hắn, đôi môi từ từ áp sát lại. Cô là cưỡng hôn hắn ư? Nhưng cô không thể dừng lại vì cơ thể cô không cho phép. Hắn từ bị động chuyển sang chủ động, tay luồn qua sau ót cô vịn lại để nụ hôn trở nên sâu đậm hơn. Hắn đưa tay còn lại nhấn nút để cái ghế ngã ra phía sau cho tiện để hành động. Lạc An Huyên bất lực xòa vào lòng hắn, hai người từ từ tách môi ra tạo nên một sợi chỉ óng bạc. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm đầy quyến rũ của cô. Chìm đắm trong đó, hắn dường như nhớ ra được một cái gì đó, xẹt nhanh qua trí óc. Cô thực sự không muốn ngừng lại một xíu nào, nhưng cô hết hơi rồi. Hắn hôn như vậy mà thở được à? Bái phục, nụ hôn của hắn làm cô nhớ đến cái đêm của 5 năm trước. Nó y hệt năm ấy, cũng là cô bị say, hắn còn rất tỉnh táo. Một giọt nước mắt khẽ rơi dài trên má. Cô vẫn bao giờ, chưa bao giờ ngừng yêu hắn. Vậy mà hắn không hề nhớ đến cô. Ngôn Tử Tịnh nhìn gương mặt cô ướt đẫm, liền áp môi mình vào môi cô. Nụ hôn này tới nụ hôn khác. Nó rất dịu dàng như xoa dịu cô vậy. Cô đáp trả nụ hôn của hắn. Hai người cứ hôn như vậy. Hết hơi rồi lại nhả ra, sau đó lại hôn tiếp. Có lẽ đây chính là nụ hôn mà cô không bao giờ quên được. Chịu không được nữa, hắn dừng nụ hôn, lái xe đi đến khách sạn gần nhất. Tốc độ xe chạy hình như rất nhanh, hắn thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cái cô gái này lại có sức hút mạnh đến vậy. Từ đó đến giờ, hắn chưa hề có hứng thú với ai ngoài cô ra. Kể ra cũng thật thú vị, hắn lại có hứng thú với một cô gái đã có con. Nhưng chồng của cô ấy thì không thấy đâu. Lại để cho hai mẹ con bươn chải nương tựa vào nhau, lại còn ở trong ngôi nhà cũ của hắn. Đến khách sạn, hắn cởi áo khoác của mình ra, khoác vào cho cô rồi bế vào trong. Lúc nãy hắn có chút vội nên lỡ tay xé chiếc váy của cô. Giờ mà vào đấy không che lại, thế nào cũng bị mấy tên kia nhìn. Nghĩ đến, trán của hắn đã nổi lên vài cục tức. Ngôn tổng nhìn thấy hắn, tiếp viên quầy thu ngân run lên bần bật, chán rịn rịn mồ hôi. Nhưng mà trên tay hắn hiện đang có một cô gái rất dễ thương. Nhanh! Dạ đây ạ. Cô nhân viên đưa nhanh chìa khóa phòng cho hắn, tay còn chưa kịp lau hết mồ hôi. Hắn không nói nhiều lời, bế cô đi nhanh lên phòng. Đi đến đâu, tất cả nhân viên né nhanh đường cho hắn. Đến khi hắn vào phòng rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều đồng cảm cho cô gái đó. Thế nào cũng bị Ngôn tổng vứt bỏ không chịu trách nhiệm như các công tử khác. Vừa vào phòng, hắn khóa cửa lại rồi đem cô vào phòng ngủ đặt xuống giường. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt rồi tháo vứt bừa ra sàn, bước nhanh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Lạc An Huyên nằm trên giường không ngừng cử động, sờ soạng. Ngôn Tử Tịnh đâu rồi? Hắn bỏ cô nữa sao? Hắn là đồ tồi, là đồ khốn. Cả bà đây cũng dám quên. Làm xong không chịu trách nhiệm, giỏi thì xéo khỏi mắt bà luôn đi. Cô vẫn nằm im thin thít, nước mắt vẫn rơi đến ướt cả gối. Tim cô như thắt lại, nó đau lắm. Càng nghĩ, cô càng khóc lớn hơn, khóc quên cả trời đất. Người ta nói đúng, con người lúc say sẽ bộc lộ ra hết tâm tư của mình. Ngôn Tử Tịnh từ trong nhà tắm đi ra, trên người quấn độc một chiếc khăn tắm trắng tinh. Hắn nghe tiếng khóc phụ nữ. Là cô khóc sao? Lại làm sao nữa rồi? Lúc nãy trên xe, vô tình thấy cô khóc, bây giờ lại khóc. Con gái thật khó hiểu. Ngôn Tử Tịnh, là anh phải không? Là anh phải không? Nhìn thấy hắn, liền mơ hồ ngồi dậy khỏi giường, chồm lấy hắn. Khóc càng lớn hơn, đúng là hắn rồi. Hắn không bỏ cô như 5 năm trước. Ngôn Tử Tịnh vẫn không hiểu ra vấn đề, đứng nghịch mặt ra đấy, giang hai tay ôm cô kẻo ngã. Là tôi. Anh thực sự không còn nhớ ra em sao? Tại sao lại quên? Cô vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực hắn. Ngôn từ Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net